Chương 58, còn là quá yếu. Thẩm Tùng lo lắng, để Tần Thiên Ý cùng Giao Dư đều nhíu nhíu mày. Cái này nhạc bình giới, không phải là ổ kẻ trộm đi. Thần Thiên Ý dự ý tưởng đột phát. Ý nghĩ này thế nhưng là không được, liên lụy sự tình toàn bộ nhạc bình giới người. Hẳn là chỉ là Bách Lý Bật người hành vi, nhìn vừa rồi hắn cùng Bách Lý Hy bộ dạng, tựa hồ lẫn nhau ở giữa, cũng không hòa thuận. Thẩm Tùng lắc đầu, phủ định Tần Thiên Ý lìa suy đoán. Khương Ly nói, vừa rồi, tại trong phòng, Bách Lý Bật thần sắc rất rõ ràng là nhận ra chúng ta. Thế nhưng không có điểm phá, cũng liền mang ý nghĩa, hắn cũng không muốn để người ta biết, giữa chúng ta nhận biết đi qua. Không tệ. Thẩm Tùng gật đầu suy nghĩ sâu xa. Tần Thiên Y dì ánh mắt lưu chuyển, nói như vậy, hắn là giấu giếm trong nhà làm kẻ trộm. Bách Lý Hy cũng không biết chuyện này. Nếu như thế, cái kia hẳn là không ảnh hưởng tới giữa chúng ta mậu dịch. Giao Dư cũng nói, bất quá, ta nhìn hắn cái dạng kia, chỉ sợ sẽ không như vậy bỏ qua. Thẩm Tùng cau chặt lông mày, cũng không giãn ra. Hắn biết rõ chúng ta đã nhận ra hắn sao. Tần Thiên Y gì nheo lại hai mắt, ngón tay ở dưới cằm xoa xoa. Hẳn không có. Thẩm Tùng trầm ngâm một chút, cũng làm ra phán đoán. Khương Ly chậm rãi nói, ngày đó, hắn mang theo mặt quỷ, lẫn nhau tiếp xúc cũng không có quá lâu. Hắn hẳn là không thể đoán được. Chúng ta biết hắn kẻ trộm thân phận. Vậy chúng ta Tần Thiên Ý gì đột nhiên dừng lại, không có nói hết lời. Thế nhưng, ánh mắt bên trong truyền đạt ra ý tứ nhưng rất rõ ràng. Kẻ trộm, tại trong vạn giới thánh vực, thế nhưng là loại kia bắt đến về sau muốn liên lụy toàn tộc đại tội. Biết rõ Bách Lý Bật là kẻ trộm, không thể nghi ngờ là bắt lấy nhạc bình giới, giới chủ nhất tộc nhược điểm. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Thẩm Tùng lập tức trầm giọng nói. Khương Ly mím môi không nói. Thần Thiên Y thì suy nghĩ một chút QNZ hiểu được. Giao Dư vốn là sẽ không nhiều lời, thế nhưng, nên minh bạch, lại đều rất rõ ràng. Muốn cầm cái này với tư cách thẻ đánh bạc, đi áp chế Bách Lý nhất tộc sợ rằng đổi lấy không phải Bách Lý nhất tộc thỏa hiệp, mà là vì bảo toàn tộc nhân diệt khẩu. Cửu hoang, trước mặt nhạc bình giới, còn là quá yếu. Cho nên, chuyện này, không phải vạn bất đắc dĩ, nhất định phải giữ bí mật. Khương Ly trầm giọng nói. Trong thanh âm của nàng, QNZ lộ ra một loại bị chèn ép vũ ám. Nếu là nàng đủ mạnh, nếu là cửu hoang đủ mạnh, sao lại cần để ý những này nén giận nếu cái kia Bách Lý Bật tới tìm chúng ta phiền phức làm sao bây giờ đạo lý, mọi người đều hiểu. Thế nhưng là, phải đối mặt sự tình, lại muốn giải quyết như thế nào binh tới tướng đỡ. Khương Ly nói một câu. Việc này, có thể áp chế Bách Lý Bật, thế nhưng là, lại không thể uy hiếp Bách Lý Hy. Thẩm Tùng nhìn về phía ba người, trầm giọng nói câu. Khương Ly khẽ cười lên, không tệ. Bách Lý Bật nếu là biết rõ chúng ta đã biết rõ hắn kẻ trộm thân phận, khẳng định sẽ có cố kỵ. Bởi vì, nếu là Bách Lý nhất tộc biết hắn trong bóng tối làm sự tình, có khả năng nhất chính là giết hắn, nhất tuyệt hậu hoạn. Nếu là hắn làm cho quá gấp, chúng ta liền cho hắn biết, hắn cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng thân phận, chúng ta đã biết rõ. Để hắn thu liễm một chút. Nếu không cá chết lưới rách, ai cũng không chỉ hệ mở đửa cờ chô tô tờ Tần Thiên Ý để lộ ra một cái nụ cười xấu xa. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, tâm tình đều có chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng cũng đặt vững lẫn nhau phải mạnh lên quyết tâm. Chỉ có mạnh lên, mới sẽ không bị quản chế tại người, mới sẽ không cố kỵ tà hữu. Đi thôi, chúng ta trở về. Đem hôm nay thu hoạch, nói cho mọi người, để mọi người trong lòng đều có cái đáy. Khương Ly cười cười, dẫn đầu hướng trước mặt đi đến. Nhạc bình giới phủ đệ bên trong, Bách Lý Hy mặt lạnh lùng, đi hướng Bách Lý Bật nơi ở còn chưa tới gần, liền nghe được bên trong truyền đến một chút ố hế thanh âm. Thanh âm như vậy, truyền vào Bách Lý Hy trong tai, để mặt của hắn càng là đen mấy phần. Chủ tử đi theo tại Bách Lý Hy sau lưng người hầu, cũng nghe đến bên trong truyền đến những cái kia khó nghe âm thanh, muốn nhắc nhở chủ tử, muốn hay không muộn chút lại đến. Thế nhưng là, Bách Lý Hy vốn là mang giận mà đến, giờ phút này như thế nào quay người rời đi. Hắn bước dài đi ra ngoài, trực tiếp đứng tại Bách Lý Bật trước cửa, đối với bên trong hô to, Bách Lý Bật, cút ra đây cho ta thanh âm bên trong, im bặt mà dừng. Nhưng lập tức, không có dừng lại bao lâu, càng thêm mất hồn, để người suy tư âm thanh, lại cao vút truyền ra. Phảng phất, là cố ý cùng Bách Lý Hy đối nghịch. Người hầu nghe được mặt đỏ tới mang thai. Bách Lý Hy lại nghe được sắc mặt càng ngày càng đen. Kịch liệt âm thanh, cuối cùng tại rít lên một tiếng bên trong hoàn toàn biến mất. Bách Lý Hy đã tức giận đến toàn thân cứng ngắc, nếu không phải sợ xông đi vào thấy cái gì thứ không nên thấy, hắn đã sớm xông đi vào. Ba nhờ đóng chặt cửa bị mở ra, từ bên trong lao ra một cái quần áo không chỉnh tề nữ tử. Nàng trước mặt Bách Lý Hy ngừng một chút, nâng lên khuôn mặt nhỏ, rụt rè nhìn hắn một cái, lại nhanh bước chạy ra ngoài. A người hầu thấy do nữ tử kia dáng dấp, kinh ngạc một cái. Bách Lý Hy ánh mắt lạnh như băng, lập tức rơi vào trên người hắn. Hắn lập tức đến, đây chính là vừa rồi nhị thiếu dây dưa nữ tỷ. Xem ra, cuối cùng vẫn là không thể chạy ra Bách Lý bật ma chảo. Bách Lý Hy ánh mắt rời đi, đối với hắn phân phó, canh giữ ở bên ngoài, bất kỳ người nào không được đi vào. Phải. Người hầu cung kính nói. Bách Lý Hy bước vào Bách Lý bật trong phòng. Vừa vào cửa, gây mũi hương vị, liền để Bách Lý Hy nhíu nhíu mày. Ông Bách Lý Hy trên thân chấn động ra một cỗ vô hình khí tức, trực tiếp xông phá trong phòng đóng chặt cửa sổ, để cái này trong phòng mùi vị khác thường tản đi. Bách Lý bật hề vải ngồi ở trên giường, chậm rãi mặc quần áo. Đối với Bách Lý Hy đến thờ ơ Bách Lý bật, ngươi lại chạy tới chỗ nào lêu lổng Bách Lý Hy chất vấn. Bách Lý bật cười tà, nụ cười kia bên trong, mang theo châm trọc. Thế nào, còn không có lên làm giới chủ, liền bắt đầu quản thúc ta Bách Lý Hy bị ngự khí của hắn làm cho chau mày, trong mắt để lộ ra chán ghét. Tại nhạc bình giới, phụ thân sủng ái ngươi, tùy ý ngươi hồ đồ, muốn làm gì thì làm. Thế nhưng, ngươi đừng quên, nơi này là đế cung học phủ, ngươi mỗi tiếng nói cử động, đại biểu ta nhạc bình giới. Trọng yếu nhất là, nơi này là ta nói tính. Bách Lý bật thần sắc lạnh ra xuống, nhìn về phía Bách Lý Hy. Ngươi là hướng ta khoe khoang ta tới, là cảnh cáo ngươi, tất nhiên đi tới đế cung học phủ, liền hảo hảo tu luyện. An phận thủ thường không cần làm ra bị hư hỏng ta nhạc bình giới sự tình. Nếu không, ta nhất định sẽ hung hăng trừng phạt ngươi. Bách Lý Hy âm thanh lạnh lùng nói. Bách Lý bật trêu tức mà nói, ngươi làm sao có chút khẩn trương Bách Lý Hy con mắt lạnh lẽo. À ta biết, ngươi là vừa ý nữ nhân nào đi. Làm sao, ngươi sợ ta xuống tay với nàng tròn nên mới đến ta chỗ này diêu võ dương oai một phen, cảnh cáo ta Bách Lý bật càng trêu tức. Bách Lý Hy trong mắt xẹt qua một đạo ảm đạm, hắn đến tìm Bách Lý Bật, đích thật là đến cảnh cáo hắn, để hắn cách Khương Ly xa một chút. Thế nhưng, như vậy, hẳn là từ hắn nói ra, mà không phải Bách Lý Bật. Bách Lý Hy ánh mắt càng thêm sâu lạnh, hắn hướng Bách Lý Bật chậm rãi đi đến.